sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã về rồi, bây giờ tôi mới là tôi, thật sự cần tôi chứng minh không? Lúc nhỏ em đã 6 tuổi rồi mà còn bị tè dầm một lần, lúc học tiểu học thi không đậu, để tôi ký tên vào bài thi cho em. Lúc học trung học bị người ta đánh, tay bị gãy mà không dám nói với mẹ, chạy đến trường đại học của tôi tìm tôi, đau đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem. Tần Tiện nói với Tần Chiêu, Tần Chiêu nhìn cô với ánh mắt giận dữ, ngây người. Tần Tiện nói vài câu rồi thấy sắc mặt của Tần Chiêu ngừng lại không nói nữa, buông tay Tần Chiêu ra. Tôi nói đúng hết rồi đúng không? Các em có cảm nhận được không? Từ 5 năm trước, tôi đã khác rồi. Tần Chiêu giơ nắm đấm lên muốn đánh Tần Tiện, Tần Tiện nhìn Tần Chiêu nói. Ai mà biết chị đã xảy ra chuyện gì? Mẹ nói chị không còn giống chị nữa, những chuyện trước kia chị cũng không nhớ. Cách nói chuyện làm việc hoàn toàn khác hẳn, giống như có gián điệp giả mạo chị, còn lấy tóc của chị đi xét nghiệm DNA, kết quả là chị không hề thay đổi. Mẹ nói chị bị ma nhập, cắt đứt quan hệ với chị, sau này gặp chị một lần là đánh một lần. Chị nói muốn giải thích, chị tốt nhất giải thích cho rõ ràng đi, nếu chị muốn làm tổn thương họ, tôi sẽ liều mạng bắt chị phải trả giá. Tần Chiêu không hạ nắm đấm xuống, đẩy Tần Tiện ra, tức giận nói. Không hổ là mẹ, đoán đúng gần hết, giống như bị ma nhập vậy. 5 năm qua người đó không phải tôi, nên mới không nhớ gì cả, tính tình thay đổi lớn như vậy. Em tin không, tôi bây giờ đã trở lại, em dẫn tôi đi gặp ba mẹ đi, họ chắc chắn sẽ nhận ra tôi, chuyện trước kia, cứ hỏi đi, tôi đều biết. Tần Tiện nói, những lời của Tần Chiêu khiến lòng Tần Tiện chua xót, gia đình chắc chắn đã trải qua một quá trình rất đau khổ. Chỉ mong gia đình sẽ tin những gì cô nói. Một người muốn làm chuyện xấu cho bản thân thì tìm lý do nào cũng ra. Nhưng luật pháp không quan tâm lý do của chị là gì, chỉ xét đến chứng cứ. Tần Chiêu mặt căng thẳng nói, nhưng đã không còn tức giận như trước. Dù là phạm nhân tử hình cũng có cơ hội kháng án mà. Em dẫn tôi đi gặp ba mẹ đi. Hôm qua tôi lấy được số điện thoại của mẹ từ người thuê nhà, tìm người theo dõi địa chỉ. Sao chỉ thấy em mà không thấy mẹ, chuyện gì vậy? Tần Tiện nói, ngày hôm qua tôi bị trẹo chân, tôi lấy điện thoại của mẹ ra để nhận đơn và giao hàng. Tần Chiêu dừng lại một chút rồi nói, bố đâu, bố sao rồi, em kể cho chị nghe tình hình trong nhà đi, sao lại đến mức phải cầm cố nhà để vay tiền. Tần Tiện hỏi, chị còn dám hỏi à, hồi đó chị muốn học MBA, tiêu hết mấy trăm nghìn, tiền tiết kiệm của cả nhà chị cũng đã xài sạch rồi. Bố vốn dĩ sức khỏe không tốt. Bị chị làm cho tức giận quá, nhập viện hơn 1 tháng, công việc cũng không làm được nữa. Năm ngoái bệnh tình nặng thêm, phải phẫu thuật tốn khá nhiều tiền, giờ vẫn chưa hồi phục, vẫn phải uống thuốc. Nhà mình đã cầm cố hết rồi để vay tiền, giờ kiếm được tiền chỉ đủ mua thuốc cho bố. Chi tiêu hàng ngày cũng rất chật vật, nếu chị còn muốn tiền, thì không còn đâu. Tần Chiêu nói với Tần Tiện, nhìn cô đầy đề phòng. Làm sao có thể... Em đâu phải là cái loại đó. Tần Tiện vừa tức giận vừa đau lòng. Nhớ lại những ký ức trong chuyện. Cô biết rằng cô gái xuyên sách đã tiêu tốn không ít tiền của gia đình. Tự ý thay đổi ngành học mà không hỏi ý kiến cha mẹ. Khiến họ tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa con gái này còn đi học MBA. Nhưng gia đình cô ấy đâu có đủ khả năng để chi trả cho những chi phí như vậy. Cái phần trí nhớ này cũng đã tồn tại trong đầu Tần Tiện. Không ngờ mấy ngày qua. Khi cô xử lý công việc công ty, cảm thấy cũng khá ổn, không đến nỗi hoang mang rối loạn, đôi khi còn có thể nhớ lại một số ví dụ để tham khảo, như là các thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần hay hợp đồng đầu tư, những kiến thức mà 5 năm trước cô hoàn toàn không biết. Tuy nhiên, Tần Tiện không hề vui mừng, nếu số tiền này dùng để bổ sung sức khỏe cho cha mẹ, có lẽ tình trạng của bố sẽ không xấu đi như vậy. Chị tốt nhất đừng như vậy, Tần Chiêu thu xếp xong đồ đạc. Đóng cửa xe lại rồi lên ghế lái xe của chiếc xe tải nhỏ. Giờ em đang ở đâu? Tần Tiện ngồi vào ghế phụ hỏi Tần Chiêu. Ở khu ngoại ô phía Tây, khu nhà cũ chưa bị giải tỏa, giá thuê rẻ. Tần Chiêu nói, khởi động xe một cách thành thạo. Đi đến đó mất hơn 1 tiếng. Trong trung tâm thương mại phía trước, em cùng tôi đi đón một đứa trẻ nhé. Tần Tiện nhớ đến Như, nghĩ một lúc rồi quyết định vẫn nên đưa trẻ đi cùng. Như chủ yếu muốn chơi cùng Tần Tiện, cả đi lẫn về mất khoảng 2 tiếng, đứa trẻ không gặp được mình chắc chắn sẽ buồn. Hơn nữa nghe Tần Chiêu nói, Tần Mẫn Lan nói rằng mỗi lần gặp Tần Tiện là sẽ đánh, nên mang Như Như đi cùng vẫn an toàn hơn. Đứa trẻ nào, Tần Chiêu nhíu mày, tôi mang theo, không thể bỏ mặc được chứ. Em đi cùng tôi sợ em sẽ chạy mất. Tần Tiện nói rồi kéo tay Tần Chiêu. Tần Chiêu nhìn Tần Tiện bằng ánh mắt thiếu kiên nhẫn, bị cô kéo xuống xe và miễn cưỡng đi đến khu vui chơi nơi Như Như đang chơi. Như Như đang chơi cầu trượt, thấy Tần Tiện thì chạy nhanh lại. Như Như, chị phải đi làm một chút việc, sẽ mất một lúc. Em muốn để chú Trương ở đây chơi cùng em, hay muốn đi với chị để làm việc? Tần Tiện hỏi Như Như, em muốn đi với chị. Như Như không chút do dự trả lời. Vậy tốt, em ra đây, mang giày vào, chúng ta cùng đi. Tần Tiện vỗ nhẹ lên đầu Như Như nói. Tần Tiện nói với tài xế Tiểu Trương, bảo anh ta lái xe theo sau chiếc xe tải nhỏ của Tần Chiêu. Tần Tiện bế Như Như lên xe, ngồi ở ghế sau, vừa nhìn Tần Chiêu lái xe có ổn không, vừa chơi các trò chơi nhỏ với Như Như. Hơn một tiếng trôi qua rất nhanh, chiếc xe tải dừng lại ở ngã tư, Tần Chiêu xuống xe. Tần Tiện dẫn Như Như xuống theo. Chúng ta sẽ tham gia một cuộc phiêu lưu lớn, tất cả đều là trò chơi, gặp gì cũng đừng sợ, đủ can đảm không? Tần Tiện nhìn vào cảnh vật bên trong, hơi dừng lại, cúi người thì thầm với Như Như. Như Như dũng cảm không sợ khó khăn, Như Như nắm chặt nắm tay nhỏ, nói, đợi chút, khi em gặp một người rất hung dữ, em giả vờ khóc, được không? Tần Tiện nháy mắt với Như Như, giả vờ khóc có thể bảo vệ chị không? Như Như hỏi, có thể. Tần Tiện gật đầu, nắm tay Như Như kéo vào trong. Tần Chiêu liếc nhìn Tần Tiện rồi hừ một tiếng, bước đi nhanh về phía trước. Đi qua một khu nhà thấp lụp sụp với bố cục lộn xộn, họ rẽ trái rẽ phải, cuối cùng dừng lại trước một cái sân. Tần Chiêu đi thẳng vào trong, Tần Tiện kéo Như Như theo sau. Về rồi à? Hàng giao xong rồi. Không nhận đơn mới à? Một giọng nói quen thuộc vang lên, Tần Tiện siết chặt tay Như Như. Gặp Tần Tiện, cô ấy cứ đòi tôi đưa về nhà, bảo là muốn giải thích 5 năm qua. Tần Chiêu chỉ vào Tần Tiện phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người phụ nữ trung niên từ trong phòng đi ra, gương mặt có vài nét giống Tần Tiện, nhưng đã già hơn nhiều so với hình ảnh trong ký ức của Tần Tiện. Đây chính là mẹ của Tần Tiện, Tần Mẫn Lan. Má, Tần Tiện vừa mở miệng gọi một tiếng. Má, chưa kịp nói xong, Tần Mẫn Lan lùi lại một bước. Sau đó một giây sau lại xuất hiện với con dao trong tay. Má, má, nguy hiểm quá, nói chuyện từ từ thôi. Tần Tiện nhìn thấy con dao sáng loáng trong tay Tần Mẫn Lan, với biểu cảm giận dữ đến cực điểm, cô sợ rằng bà sẽ chém xuống, lời giải thích còn chưa kịp nói thì đã bị thương rồi. Biến đi, tôi không phải mẹ của cô, nơi này không hoan nghênh cô. Tần Mẫn Lan bước tới với khí thế dữ dội, nhưng lại đi khập khiễng, chân bị đau. Má, má đừng giận, bỏ dao xuống trước, đừng lỡ làm bị thương mình đấy. Tần Tiện biết Tần Mẫn Lan bị trẹo chân, lúc này cô cũng không muốn Tần Mẫn Lan cầm dao đuổi theo mình, càng không muốn phải lùi lại, liền quỳ xuống đất, đầu gối bị đau, có vết bầm tím. Tần Tiện không ngờ Tần Mẫn Lan lại cầm dao ra như vậy, tình huống hơi mất kiểm soát, cô sợ làm Như Như sợ hãi, định kéo Như Như đến để che mắt bé, nhưng không ngờ Như Như lại nhanh chóng đứng chắn trước mặt Tần Tiện. Tại sao cô lại giận dữ thế? Dì làm sai gì sao? Ông già Noel nói dì là người tốt, là người rất rất tốt. Đừng đánh dì, oa oa oa. Dì là người tốt, Như Như với giọng trẻ con vừa khóc vừa dùng nắm tay nhỏ xoa mắt. Ban đầu Tần Mẫn Lan không để ý đến Như Như, nhưng khi nhìn thấy Như Như, con dao trên tay bà lập tức bị cất ra sau lưng. Con là con của nhà ai vậy? Tần Mẫn Lan hỏi Như Như. Giọng điệu từ hung dữ chuyển sang dịu dàng hơn nhiều. Tần Tiện thấy Như Như giả vờ khóc mà không có nước mắt, vẫn dùng nắm tay nhỏ xoa mắt, hiểu rằng bé nhớ những lời vừa rồi, đó là giả vờ khóc. Quả nhiên, Tần Mẫn Lan đã mềm mỏng hơn rất nhiều, Tần Tiện thở phào nhẹ nhõm. Con là, Như Như đột nhiên không biết trả lời thế nào, chẳng ai dạy bé câu này, bé là con của nhà ai nhỉ? Má, đây là Như Như, Như Như, gọi bà đi. Tần Tiện yếu ớt nói, bị Tần Mẫn Lan trừng mắt nhìn lại. Bà chào bà, vừa rồi bà nói biến đi, bà không hoan nghênh chúng tôi sao? Như Như chào Tần Mẫn Lan, đôi mắt to tròn nhìn bà chớp chớp, Tần Mẫn Lan không thể nói gì ác ý nữa. hoan nghênh chứ sao? Tần Mẫn Lan vội vàng nói, trước mắt là một đứa trẻ nhỏ xinh xắn, da dẻ mịn màng, đôi mắt to sáng lấp lánh, khi nhìn người, khiến người khác cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ. Má, trên đường chúng con không ăn gì, cũng không uống nước. Tần Tiện lại yếu ớt nói, bà ơi, bụng con đói, con khát nước rồi. Như Như tỏ vẻ đáng thương nói, tay xoa xoa bụng. Đói rồi hả, vậy bà làm cho con một cốc sữa nóng nhé. Tần Mẫn Lan ra hiệu cho Tần Tiện với ngữ điệu, biến đi, rồi quay sang Như Như hỏi. Tần Mẫn Lan kéo Như Như vào nhà để hâm sữa, Tần Tiện vội vàng đứng dậy đi theo vào. Tần Mẫn Lan quay lại, vẫy vẫy con dao với Tần Tiện. Mẹ, con đã về rồi. Xin lỗi vì đã khiến mẹ và bố phải phiền lòng nhiều như vậy. Mẹ có thể nghe con giải thích rõ về những chuyện xảy ra trong 5 năm qua không? Tần Tiện nhìn Tần Mẫn Lan, thấp giọng nói. Tần Mẫn Lan nhìn Tần Tiện, ánh mắt ngưng lại một chút, sau đó quay người đi hâm nóng sữa cho Như Như, đặt con dao sang một bên vì cầm dao không tiện. Đợi đến khi Như Như cầm ly sữa đã cắm ống hút, ngồi trên ghế uống, Tần Mẫn Lan vào phòng trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu bị gọi ra để trông chừng Như Như, còn Tần Tiện đi theo vào. Phòng bên trong là một căn phòng ngủ, trên giường có một người đàn ông trung niên đang nằm tựa lưng vào gối, đắp chiếc chăn dày. Ông gầy gò, xương sầu, sắc mặt tiều tụy, khiến Tần Tiện vừa nhìn đã không kìm được mà nước mắt rơi xuống. Người đàn ông đó chính là cha của Tần Tiện. Bố, Tần Tiện quỳ xuống bên giường, gọi một tiếng. Tiểu Chiêu nói có đúng không? Cha Tần mở miệng hỏi, giọng yếu ớt, không có chút khí lực. Đúng vậy à, con cũng không biết tại sao chuyện này lại xảy ra, nhưng nó đã xảy ra rồi. Từ tháng 12 5 năm trước, Tần Tiện kể lại việc mình bị đưa đến thế giới khác làm nhiệm vụ, thân xác bị người khác chiếm đoạt. Con với Ôn Thanh Huyền đã ký thỏa thuận ly hôn, không bao lâu nữa sẽ chính thức ly hôn. Đến lúc đó, con sẽ rời đi tay trắng, bắt đầu lại từ đầu. Hai người là những người hiểu con nhất, nếu bố mẹ cũng không tin con, thì con biết tìm ai để tin đây. Bố mẹ, xin đừng bỏ con, những chuyện đã qua con nhất định sẽ bù đắp, sẽ hiếu thảo với bố mẹ thật tốt. Đừng đuổi con đi mà, Tần Tiện nói xong, nhìn về phía hai người đã nuôi dưỡng mình đến năm 20 tuổi. Ánh mắt đầy đau khổ, vành mắt đỏ hoe. Vậy mẹ hỏi con trải qua kỳ mẫn cảm đầu tiên khi nào? Tần Mẫn Lan ngưng lại một chút, nhìn Tần Tiện hỏi. Hè năm con 18 tuổi, gần đến lúc nhập học đại học, chắc là ngày 25 tháng 8. Hôm đó bố đến trường chuẩn bị công việc cho kỳ khai giảng, mẹ vừa hay không có nhà. Con ở nhà một mình, cứ tưởng mình bị bệnh nặng, gọi điện cho mẹ, mẹ mới quay về. Tần Tiện trả lời, lúc đại học, con đi làm thêm ở đâu? Tần Mẫn Lan hỏi tiếp, khi học đại học, con làm thêm ở trung tâm quản lý liệu pháp thông qua pheromone, con lấy được chứng chỉ liệu pháp sơ cấp. Sau khi trở về, con đã thi lại và lấy thêm một chứng chỉ nữa. Nếu không tin, bố mẹ có thể xem. Người chiếm thân thể của con không biết cách điều khiển pheromone để làm liệu pháp này, suốt 5 năm qua cũng chưa từng làm qua. Tần Tiện lấy chứng chỉ liệu pháp điện tử của mình đưa cho Tần Mẫn Lan xem, đồng thời thả pheromone ra. Khi xưa, Tần Mẫn Lan nhận ra, Tần Tiện, có gì đó không đúng, là vì nhiều việc của Tần Tiện, hoàn toàn không khớp, việc làm thêm thời đại học không đi nữa, thậm chí không biết mình đã làm gì, ngay cả việc mình là nhà trị liệu cũng không biết. Còn ganh tị với người khác khi họ làm được. Khi ấy, Tần Mẫn Lan đã nghi ngờ, hỏi thêm vài chuyện thì chẳng chuyện nào trùng khớp. Đi xét nghiệm DNA, lại phát hiện đó đúng là cùng một người. Tần Mẫn Lan không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn chứng chỉ, lại cảm nhận pheromone của Tần Tiện, Tần Mẫn Lan vung tay tát mạnh một cái lên đầu Tần Tiện. Tần Đại bảo, con nhóc trời đánh, còn biết đường mà về đấy hả? Giọng nói của Tần Mẫn Lan mang theo chút nghẹn ngào. Cách chương.